Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, trừng phạt. Thời gian quá nhanh chóng, Đào Nguyên kiếm phái bên trong, lời đồn đãi chuyện nhảm là càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Có náo động bụi trên chi thế, Phương Tuấn Mi trở về, hắn thừa nhận giết Nhậm Bình Sinh. Hắn còn giết qua một cái tên là Tiêu Vân Vũ Ninh cửu nghi đệ tử. Từng cái tin tức bay truyền. Không cần hỏi cũng biết. Ninh cửu nghi dòng dõi kia. Khẳng định lại đang bí ẩn đổ thêm dầu vào lửa. Thiên Hà đạo nhân lão hồ ly này. Nhận ra được trong môn phái dung chuyển. Coi như là lại lấy đại cục làm trọng tính tình. Cũng đối với Ninh cửu nghi nổi lên sát tâm. Cố Tích Kim cũng tương tự bị chọc giận. Hai người chỉ chờ một cái cơ hội thích hợp. Khẳng định là không thích hợp ở trong sơn môn động thủ. Mà hơn một tháng sau, rời núi mà đi Thiên Phong đạo nhân cùng Thiên Trúc đạo nhân. Rốt cục trở về, hai người trở về sau ngày thứ ba hoàng hôn. Cố Tích Kim liền lần thứ hai tới gặp Phương Tuấn Mi. Thiên Phong sư thúc cùng Thiên Trúc sư thúc. Phụng sư phụ mệnh lệnh, đi tìm Quá Tần Y Tiên, cách hàng rào cửa sổ. Cố Tích Kim nhìn Phương Tuấn Mi, thừa nước đục thả câu vậy chỉ nói nửa câu. Phương Tuấn Mi nghe tâm không cảm thấy liền treo lên, nhìn chăm chú Cố Tích Kim, muốn theo vẻ mặt hắn bên trong, nhìn ra manh mối, đáng tiếc chỉ nhìn thấy thâm thúy khó dò. Nàng, mất tích. Cố Tích Kim dừng một chút nói rằng, Thượng Huyền Cung đệ tử, nói cho Thiên Phong sư thúc bọn họ, vào ngày hôm đó các ngươi sau khi trở về buổi tối. Thượng Huyền Cung phụ cận trong núi, truyền đến dị thường tu sĩ động tĩnh, sau đó Tần Y Tiên đuổi theo, sau đó liền lại không đã trở lại. Nói xong, lại nói bổ sung, sư thúc bọn họ, liền Tiên Cầm Sơn bên kia cũng đi qua. Nàng cũng không trở về. Nói xong, thổn thức một tiếng, phảng phất cũng đang vì Tần Y Tiên vận mệnh thở dài bình thường. Ở trong giới tu chân, giống tình huống như vậy, quá nhiều quá nhiều. Nói như vậy, cũng là mang ý nghĩa Tần Y Tiên bị người giết, hơn nữa đã hủy thi diệt tích. Phương Tuấn Mi trên mặt màu máu thối lui, thân thể khẽ run. Nghĩ đến Tần Y Tiên, mắt hổ bên trong hai hàng nhiệt lệ, rốt cục cuồn cuộn mà xuống. Cái kia đã từng một đường đồng hành, cái kia đã từng ái mộ qua hắn, cái kia nói chờ hắn đi tìm người đàn bà của nàng. Sẽ ở đó một ngày phân biệt sau, bị người đánh giết, thậm chí hài cốt không còn sao. Ninh cửu nghi, Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi gào thét ra này một tiếng. Hai con mắt bên trong, tất cả đều là lạnh lẽo hung bạo hàn mang, phảng phất bị tức giận hung thú bình thường. Một đôi nắm đấm, bị hắn ghì khanh khách vang vọng. Cố Tích Kim nhìn chăm chú hắn, đợi sau một hồi lâu, mới nói, nếu như Tần Y Tiên đúng là Ninh cửu nghi giết, chúng ta Đào Nguyên kiếm phái, nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời. Cho Tiên Cầm Cung một câu trả lời. Bất quá Tuấn Mi, chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể khống chế tốt đúng mực. Ngươi là có ý gì? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nhìn hắn. Cố Tích Kim nói, ý của ta là, bất luận ngươi đem phải bị ra sao trừng phạt, bất luận ngươi ở không lâu sau đó, còn là không phải chúng ta Đào Nguyên kiếm phái đệ tử, ta đều hy vọng Ninh cửu nghi sự tình trong bóng tối xử lý xong, mà không phải đâm đến Tiên Cầm Cung nơi đó, bằng không e sợ sẽ bốc lên hai phái chúng ta ở giữa tranh đấu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lóe lên, trầm mặc chỉ chốc lát sau, hỏi, tông môn dự định xử trí như thế nào ta? Cố Tích Kim nói, ngươi trước tiên lập cái thề cho ta, bảo đảm ngươi trước ở trong đại điện nói. Đều là thật. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhíu nhíu mày, nói rằng, lẽ nào đến hiện tại, ngươi nhưng không tin ta sao? Cố Tích Kim cười cười nói, ta tin tưởng ngươi, sư phụ cũng tin tưởng ngươi. Nhưng nếu ngươi đã không bỏ ra nổi chứng cứ đến, cái kia quy trình hay là muốn đi một lần, này không quan hệ tin tưởng hay không, mà là tông môn hành sự kết cấu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lập xuống lời thề. Cố Tích Kim lẳng lặng nghe hắn nói xong, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, phảng phất thật chỉ là đi một cái quy trình. Đợi được Phương Tuấn Mi dứt tiếng sau, lại nói, Nhậm Bình Sinh sự tình trong bóng tối liền coi như vậy, bên ngoài ngươi không cần phải đi quản, ta nghĩ ngươi cũng không để ý. Nhưng Tiêu Vân Vũ việc, ngươi muốn phụ trách nhiệm rất lớn, Ninh Cửu Nghi nơi đó là nhất định phải cho hắn cái bàn giao. Các đệ tử ngoại môn cũng cần một câu trả lời đến bình phục bọn họ bất mãn. Phương Thuần lông mày lần thứ hai gật đầu. Đối với điểm này, đã sớm chuẩn bị, nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, chờ một chút, vì sao chỉ là ta ở xin thế? Ninh Cửu Nghi cái kia lão già khốn nạn, vu hại với ta, lại truy sát ta. Vì sao các ngươi không cho hắn phát một cái thề để chứng minh thuần khiết? Không muốn ấu trĩ. Cố Tích Kim nghe vậy, quát một tiếng nói, đó là bởi vì hiện tại bị người bắt cái hiện hành. Trên mông lại người không sạch sẽ, là ngươi mà không phải hắn. Tông môn không có bất luận cái gì quyền lợi, yêu cầu hắn đến lập cái này thề. Phương Tuấn Mi bị nghẹn nói không ra lời, sắc mặt khó coi. Sau đó chính mình hành sự, nhất định phải càng chu toàn một ít, không muốn dễ dàng bị người ta tóm lấy kẽ hở. Cố Tích Kim nhìn hắn thất lạc dáng vẻ, cũng là căn dặn một câu, tông môn đến cùng dự định xử trí như thế nào ta? Nói đi, Phương Tuấn Mi đã có chút không kịp đợi biết đáp án. Cố Tích Kim nhìn chăm chú hắn, không còn nói nhảm nhiều, nói rằng, trục xuất tông môn, từ đây ngươi lại không phải chúng ta Đào Nguyên kiếm phái đệ tử. Cái gì? Không có nghiêm trọng như vậy chứ? Phương Tuấn Mi nghe như bị điện giật, thân thể lại là chấn động. Chuyện này đã quyết định, đồng thời đã thông báo trong môn phái từ trên xuống dưới các đệ tử. Cố Tích Kim quát lên, trở nên nghiêm túc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, vẻ mặt chớp mắt thất lạc lên. Biết được chuyện định cư đã không thể thay đổi, trong lòng hắn cũng là ầm ầm sóng dậy lên, đầu óc sinh ra trống không cảm giác. Ở Đào Nguyên kiếm phái sững sờ lâu như vậy, hắn là thật đối với nơi này sinh ra nhà bình thường cảm giác. Hiện tại lấy một cái tàn hại đồng môn tội danh bị đuổi ra khỏi sơn môn, đối với hắn mà nói tuyệt đối là cái đả kích nặng nề. Quyết định này là sư phụ của ta cùng sư phụ của ngươi cộng đồng quyết định. Nói ra là sư phụ của ngươi. Cố Tích Kim nhàn nhạt lại nói. Hắn tại sao phải làm như vậy? Phương Tuấn Mi đã vô pháp nhiều hơn nữa khiếp sợ. Ngơ ngác hỏi một câu. Vấn đề này, ngươi tự mình đi hỏi hắn đi. Hắn ở ngoài sơn môn chờ ngươi. Ngươi nếu là không có đồ vật muốn thu thập, liền đi theo ta. Cố Tích Kim nói xong, mở ra cửa lao, giải trừ Phương Tuấn Mi nguyên thần pháp lực phong tỏa. Hai người đi ra ngoài, ra vùng thung lũng này, liền thấy Tống Xá Đắc đứng ở ngoài cốc. Hắn đã ở hơn nửa tháng trước liền bị thả ra, phạt một điểm tông môn bổng lộc, liền là bỏ qua. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đi ra, Tống Xá Đắc ném cho hắn một cái miễn cưỡng ý cười. Khẳng định đã biết hắn bị trục xuất tông môn sự tình. Phương Tuấn Mi cũng là miễn cưỡng nở nụ cười. Tuấn Mi, cái này túi chứa đồ ngươi cầm. Trong đó một ít đan dược là ta luyện chế. Còn có một chút là ta từ sư phụ nơi đó vơ vét đến đúng lúc mặt hàng. Cụ thể tác dụng, ta đã dùng thẻ ngọc nói rõ. Ngươi sau khi xem, vừa xem hiểu ngay. Tống Xá Đắc đi lên phía trước, đưa cho Phương Tuấn Mi một cái túi đựng đồ. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng ấm áp, chớp mắt liền có loại viên mắt tỏa nhiệt, có nước mắt lại muốn lần chảy ra cảm giác. Cuối cùng cố nén xuống. Đi, ta đưa cho xuất sơn môn. Ngươi Phương Tuấn Mi đường đường chính chính tiến vào sơn môn, cũng nên đường đường chính chính đi ra ngoài, không nên để những kia thứ đồ nông cạn coi khinh. Ta Tống Xá Đắc ngược lại không cảm thấy ngươi có bất luận cái gì nên bị phạt địa phương. Lời nói này ít nhiều gì có châm chọc Cố Tích Kim ý tứ. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười, Cố Tích Kim lại là cười không nói. Ba người đồng thời hướng ngoài sơn môn mà đi, tốc độ không nhanh không chậm, tự nhiên lại là đưa tới một đường tu sĩ quan sát. Mỗi người trong mắt đại thể mang theo vẻ khinh bỉ, đã không có mấy cái lắm miệng. Đối với Cố Tích Kim cùng Tống Xá Đắc tự mình cùng đi hắn đi ra ngoài, đương nhiên lý giải thành áp giải. Còn chưa tới sơn môn nơi, liền thấy Đoàn Thanh Cuồng trong miệng ngậm một cọng cỏ, hai tay vây quanh, thân hình cao lớn, méo mó cũng dựa phía trước ven đường một cây đại thụ, vẻ mặt lười nhác cuồng quyến. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, Đoàn Thanh Cuồng liếc hắn một cái, tà tà nở nụ cười, đại đại liệt liệt nói: Phương Tuấn Mi, ta đã đem Di Tinh Kiếm Quyết cảm ngộ thành công. Nếu ngươi phải đi, không bằng chúng ta liền sấn hiện tại ở đây đánh một trận đi, tiết kiệm sau đó tìm cũng không tìm được ngươi người. Bây giờ Đoàn Thanh Cuồng cũng đã là đạo thai sơ kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi nhanh chân đi đến, nhìn đối phương vẻ mặt hờ hững, bị ta đã đánh bại một lần người, cùng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ngươi Di Tinh Kiếm Quyết ta không có hứng thú kiến thức. Trong thanh âm tức giận, hắn bây giờ nội tâm thất lạc, nào có hứng thú đánh nhau. Dứt tiếng, bàng quan tu sĩ nhưng là tất cả xôn xao. Ngông cuồng, ta Đào Nguyên Kiếm Phái một tên phản đồ cũng dám to mồm phét lác như vậy, Đoàn sư huynh cho hắn một chút giáo huấn. Ồ lên sau là tảng lớn quát mắng tiếng. Phương Tuấn Mi tu luyện tuy nhanh, nhưng thực lực chân chính làm sao, lại không có bao nhiêu trong môn phái tu sĩ biết, mà như vậy một cái tùy tiện Phương Tuấn Mi là trước chưa từng có. Có thể thấy được tâm thái của hắn, chính đang phát sinh biến hóa tế nhị. Đoàn Thanh Cuồng người trong cuộc này, càng là khí sắc mặt tái nhợt, chưa từng bị người như vậy coi thường quá. Hắn nói buông tha rất nhiều cuồng ngôn, nhưng gộp lại cảm giác đều không có Phương Tuấn Mi câu này đến lợi hại. Bong Đoàn Thanh Cuồng một cái liền rút ra bảo kiếm. Phương Tuấn Mi, thực lực của ngươi tốt nhất cùng ngươi miệng đồng dạng lợi hại, bằng không ngày hôm nay ta liền làm thịt ngươi. Ngược lại ngươi cũng bất quá là chúng ta Đào Nguyên Kiếm Phái một cái kẻ bị ruồng bỏ mà thôi. Dứt tiếng, trên người ánh vàng bùng lên lên, liền muốn bay lượn mà ra. Cút về tu luyện, không nên cho ta mất mặt xấu hổ, Cố Tích Kim tiếng mắng. Sau đó liền đến trước mặt mọi người, không chút nào lưu mặt mũi. Muốn nói Đoàn Thanh Cuồng tuy rằng thanh cuồng, lại sợ nhất hai người, một cái chính là Thiên Hà Đạo Nhân, một cái chính là Cố Tích Kim. Nghe được Cố Tích Kim quát mắng, ánh mắt phiền muộn trầm một thoáng, càng lăng là không dám lên trước đánh tới. Ba người bước chân không có ngừng, ở Đoàn Thanh Cuồng bên người gặp thoáng qua, Đoàn Thanh Cuồng sắc mặt âm, hiển nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi nếu là vào hôm nay, có thể đem Ninh Cửu Nghi mặt khác một cái cánh tay chặt bỏ đến, ta liền thừa nhận ngươi có tư cách cùng ta đánh lần thứ hai. Phương Tuấn Mi giữ lại một câu nói này, thong dong mà đi. Đoàn Thanh Cuồng cùng cái khác hết thảy vây xem tu sĩ, nhưng là nghe chớp mắt chấn động, đứng ngây ra tại chỗ, nói không ra lời. Có ý gì? Lẽ nào Ninh Cửu Nghi một cái kia cánh tay là Phương Tuấn Mi chặt bỏ đến? Hắn có lợi hại như vậy sao? Một cái đạo thai sơ kỳ tu sĩ đã đấu thất bại Long Môn tu sĩ, tinh thùy giã phương hướng bên trong nào đó trong một gian phòng, Ninh Cửu Nghi khí nghiến răng nghiến lợi, nét mặt già nua đỏ chót. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.